chớp mắt đã bao trùm lấy toàn bộ đài tu luyện. Tiểu Điêu, ngươi có thể tìm được trận pháp ẩn ở trong đài tu luyện và kích hoạt nó không? Khi mà thôn phệ giới đã được triển khai thì trong đầu Lâm Động hỏi. Để ta thử xem. Tiểu Điêu đáp, rồi biến thành một đạo hồng quang bay ra. Tiểu Viêm, hãy động thủ đi, đánh hết sức đi. Lâm Động quay lại nhìn đám người của Vương Triều Thiên Ưng đang bị bao phủ bởi thôn phệ giới, khóe miệng hắn nhếch lên và nói. Vâng. Tiểu Viêm gật đầu, hung quang lóe lên trong mắt, nắm chặt lấy thiết côn xông tới. Khi mà Tiểu Viêm vào trong thôn phệ giới, tâm thần Lâm Động khẽ rung lên, rồi quanh người Tiểu Viêm có một lớp lực thôn phệ bao bọc. Như vậy thì sức mạnh của Tiểu Viêm sẽ không bị mất đi ở trong thôn phệ giới. Nhìn thấy Tiểu Viêm cầm thiết côn sát khí đằng đằng xông vào, Lâm Động phẩy ống tay áo, huyết linh khôi cũng xuất hiện, rồi cũng chui vào trong thôn phệ giới. Với thực lực hiện nay, Lâm Động có thể dùng thôn phệ giới cầm chân được cường giả Niết Bàn cảnh. Nhưng mà cường giả nhất nguyên Niết Bàn như là Vương Liệt thì có phần khó khăn. Nhưng mà đã có Tiểu Viêm thì chắc là Vương Liệt hắn sẽ không có thời gian rảnh rỗi để mà phá vỡ được thôn phệ giới. Còn về những kẻ khác thì Lâm Động hắn và huyết linh khôi sẽ tiếp đãi tử tế. Ở trong thôn phệ giới thì Vương Liệt cũng phải giật mình bởi vì tấm màn đen quỷ dị đột ngột bao trùm này. Nhưng mà tốt xấu thế nào, hắn cũng là cường giả nhất nguyên Niết Bàn, lập tức hét lên. Tất cả đừng hoảng loạn, cùng ra tay, bất luận nó là cái gì, đập tan nó cho ta. Thế nhưng mà khi hắn vừa dứt lời thì thiết côn màu đen cùng với cả sức mạnh đáng sợ xuất hiện từ trong màn đen, đã nhanh như chớp đập lên người của hắn. Kiêng kiêng. Tiếng kim loại giòn tan vang lên, Vương Liệt thối lui về phía sau, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Hắn vội vàng dùng nguyên lực bảo vệ cơ thể, quét mắt ra xung quanh, nhưng mà chỉ thấy một màu đen kịt, thậm chí hắn không cảm ứng được bất cứ một điều gì cả. Âm. Ở bên trong bóng tối, Vương Liệt chỉ nghe thấy những âm thanh trầm đục, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của đám thủ hạ của mình. Mẹ kiếp, Lâm Động, đây rốt cuộc là thứ gì? Đồ rùa rụt cổ, có giỏi thì hiện thân quyết chiến với ta đi. Vương Liệt thì không sợ bị đánh bại, nhưng mà rất sợ tình cảnh đến thân hành của đối phương cũng chẳng thể nhìn thấy, mà mình đã trọng thương đầy mình. Sao? Hiện thân rồi, thì ngươi có thể làm gì được chứ? Vương Liệt vừa dứt lời thì tiếng cười lạnh của Lâm Động đã vang lên bên tai hắn. Vương Liệt gần như có phản xạ có điều kiện, tung quyền ra, nhưng chỉ đánh vào không khí mà thôi. Một đạo kình phong ập tới từ phía trước, không một chút lưu tình đánh thẳng vào mặt của Vương Liệt, khiến cho máu mũi quán chảy thành dòng. Mặt bị ăn một quyền, Vương Liệt chưa kịp thối lui thì thiết côn từ trong bóng tối lại đập mạnh vào cánh tay của hắn, tiếng xương cốt gãy vang lên. Lùi, rút lui khỏi đây nhanh. Thế công tới tấp trong bóng tối cuối cùng lá khiến cho tinh thần của Vương Liệt có dấu hiệu suy sụp. Hắn gào lên, mặc cho mấy đòn roi rơi xuống người, rồi nhằm về một hướng mà liều mạng xông ra. Thôn phệ giới mà Lâm Động thi triển không lớn lắm, vì thế khi mà bọn Vương Liệt liều mạng lao tới trước một lúc thì bóng đen dần dần biến mất, ánh sáng chói chang xuất hiện. Chút bản lĩnh mà cũng đòi nghênh ngang, đúng là không biết sống chết. Khi mà bọn Vương Liệt người đầy thương tích xông ra khỏi thôn phệ giới, tiếng cười châm chọc của Lâm Động vang lên. Vương Liệt tức đến hộc máu mồm, ánh mắt hung hãn quay lại nhìn đài tu luyện. Lúc này thì Lâm Động đang đứng đó cười nhìn hắn. Tụ trận cho ta, hôm nay ta phải khiến cho tên tiểu súc sinh này chôn xác tại nơi đây. Vương Liệt gần như gầm lên, chuyện mất mặt như thế này hắn không thể chấp nhận được. Hắn thậm chí còn chưa động được vào người Lâm Động mà đã bị đánh cho thê thảm như thế này. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì Vương Triều Thiên Ưng bọn hắn còn mặt mũi nào nữa. Nghe thấy tiếng gào thét của Vương Liệt, những cường giả còn lại kia thì vội vàng tản ra. Chỉ có điều ngay khi mà chúng chuẩn bị tụ trận đối phó với cả Lâm Động thì đài tu luyện bỗng rung chuyển, rồi một màn ánh sáng đỏ rực bắn lên, chớp mắt hình thành một vầng sáng che phủ cả đài tu luyện. Đây là... Bọn Vương Liệt há hốc miệng mà nhìn. Bọn chúng có thể cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo từ trong tấm màn sáng đỏ rực kia. Vương Liệt đại ca, hình như là chúng đã kích hoạt trận pháp ẩn trong đài tu luyện rồi. Một cường giả lắp bắp mà nói, bọn chúng cũng biết một vài thông tin về Đan Hà, đương nhiên là biết trận pháp phòng hộ ở đây lớn mạnh như thế nào. Trấn thủ ở đây cho ta, ta không tin là chúng sẽ không ra. Ngoài ra thì phát tín hiệu, gọi hết người của Vương Triều Thiên Ưng đến đây. Đến khi mà tên tiểu tử đó ra, ta sẽ tặng hắn một đại lễ. Gương mặt của Vương Liệt trở nên méo mó, tiếng gào thét vang vọng khắp cả Đan Hà. Vào lúc này, phía trên đài tu luyện, cuồng sáng đỏ rực bao phủ lấy tất cả. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan tỏa, tạo ra một cảm giác nghẹt thở. Đan Hà này được các tông phái viễn cổ dùng cho các đệ tử tu luyện, vì thế trận pháp bảo hộ ở đây khá là mạnh. Nếu không phải chủ động kích phát khởi động, thì e cả ngay bọn Vương Liệt từ bên ngoài đánh vào, đến mức long trời lở đất thì cũng không thể làm suy yếu được nó. Lâm Động lướt mắt nhìn quầng sáng có vẻ hài lòng, trong lòng có phần ngạc nhiên cùng với cả ngưỡng mộ. Đệ tử các tông phái viễn cổ kia thật là may mắn, không chỉ có Đan Hà là nơi tu luyện tuyệt hảo, mà còn có vòng bảo hộ lớn mạnh như thế này nữa. Này, trận này tôi hơi khiếm khuyết một chút, nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng đó. Lúc này Tiểu Điêu cũng xuất hiện, vỗ vỗ móng vuốt khinh thường mà nói. Lâm Động gật cù, rồi khoanh chân trên đài tu luyện. Cùng với cả sự bao phủ của quầng sáng, hắn cảm thấy rõ ràng niết bàn khí đặc quánh trong Đan Hà đã giảm bớt đi rất nhiều. Thậm chí đã đạt đến mức độ có thể hấp thụ được. Thiết nghĩ là vì cái trận pháp này đây. Tiểu Viêm lúc này cũng thu thiết côn lại, ngồi xuống bên cạnh Lâm Động. Ở đây mù mịt niết bàn khí, hiện tại hắn cũng đã là nhất nguyên niết bàn, đang là lúc cần hấp thu một lượng lớn niết bàn khí. Mà ở đây rõ ràng là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Tu luyện ở đây thì chắc chắn sẽ rút ngắn được thời gian xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai. À này, cái bọn người lúc nãy, dường như là bọn chúng cũng không can tâm rút lui đâu. Tiểu Điêu nhìn ra bên ngoài vầng sáng, tuy là không nhìn rõ tình hình bên ngoài, nhưng mà nó vẫn cảm nhận được tình hình bên ngoài đó đang sục sôi thế nào. Kệ bọn chúng, chúng ta không cần phải để ý bọn chúng đâu. Lâm Động cười thản nhiên. Bây giờ hắn không muốn vì những tên đó mà để phí thời gian quý giá của mình. Bọn chúng có muốn làm gì ngoài đó thì Lâm Động cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần hắn xung kích niết bàn cảnh và vượt qua niết bàn kiếp lần thứ nhất, thì bọn Vương Liệt kia sẽ chẳng khác gì con sâu cái kiến trong tay của hắn. Đây chính là sự tự tin của Lâm Động. Khi mà hắn chỉ là bán bộ niết bàn thì đã có đủ khả năng chống lại cường giả vượt qua niết bàn kiếp. Và nếu hắn cũng tiến vào tầng thứ đó, thì cường giả nhất nguyên niết bàn bình thường căn bản không là đối thủ của hắn. Thậm chí đến lúc đó cho dù gặp phải Diêm Sâm, lai lịch không rõ ràng kia thì hắn cũng chẳng còn sợ nữa. Mà cũng chỉ đến khi đó, hắn mới có đủ tư cách để mà tranh đoạt bảo vật trong viễn cổ bí tàng này mà thôi. Tiểu Điêu, việc tiếp theo phải phiền đến ngươi rồi. Lâm Động cười cười với cả Tiểu Điêu. Sau khi thấy nó gật đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm chậm nhắm mắt lại. Và cuối cùng cũng đến được bước này rồi. Một cái hắc động nhanh chóng xuất hiện và mở rộng dần sau đầu của Lâm Động. Đài tu luyện đã bị màn hào quang màu đỏ bao phủ lại. Mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đều là những người thân cận nhất, đều biết hết mọi bí mật của hắn. Vì thế Lâm Động cũng không cần phải che giấu điều gì, liền thúc giục thôn phệ tổ phù đến cực hạn. Theo sau sự mở rộng của hắc động, một luồng lực thôn phệ bùng phát. Sau đó thì Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đều vô cùng kinh ngạc nhìn số niết bàn khí đậm đặc trên đài tu luyện biến thành một cột quang trụ màu đỏ rực, rồi chui vào hắc động phía sau lưng của Lâm Động. Khi mà dòng niết bàn khí đó tràn vào, y phục trên người Lâm Động không gió mà tự bay phần phật, mơ hồ còn nhìn thấy vô số những tia sáng màu đỏ mảnh mai đang di chuyển dưới lớp da của hắn. Thực lực của Lâm Động thì vốn là bán bộ niết bàn đỉnh phong, hơn nữa cũng sớm có đủ tư cách xung kích vào niết bàn cảnh rồi, nhưng lại bị hắn kìm hãm lại. Bởi vì hắn biết là xung kích niết bàn cảnh cũng như là xây nhà vậy, phải có nền tảng vững chắc, sau này sẽ có được rất nhiều lợi ích. Bước quan trọng này đương nhiên hắn không thể tùy tiện làm được. Còn lúc này đây thì trước mắt hắn là nguồn niết bàn khí vô cùng dồi dào. Ở đây hắn có thể tạo cho mình một nền tảng thực sự là vững chắc. Giờ đây thì lượng lớn liệt bản khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lâm Động. Sức nóng cũng dần dần lan tỏa ra trong cơ thể. Thậm chí khoảng không bên ngoài cơ thể hắn cũng tăng nhiệt độ lên. Cảm nhận được độ nóng trong và ngoài cơ thể, Lâm Động biết là niết bàn khí đang dần đạt đến một cực hạn hắn có thể chịu đựng. Nhưng mà trong tình huống đó thì Lâm Động không hề hoảng loạn. Tâm thần khẽ động, cơ thể liền được ánh sáng màu vàng kim bao bọc, chính là tiểu niết bàn kim thân. Tiểu niết bàn kim thân hiện giờ hiển nhiên đã được Lâm Động tu luyện đến mức đại thành. Tính ra cũng không hề thua kém niết bàn kim thân thật sự. Nếu tính trong cùng đẳng cấp thì khó lòng tìm được ai có sức mạnh như hắn. Có được tiểu niết bàn kim thân này thì độ khó cũng như là mức nguy hiểm khi mà xung kích niết bàn cảnh đã được hạ xuống mức thấp nhất. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ chín muồi nữa thôi. Phía bên ngoài thì Tiểu Viêm cũng trong trạng thái tu luyện. Rất nhiều những tia sáng màu đen dần dần tỏa ra bên trong, hình thành nên hư ảnh một con cự hổ bên ngoài cơ thể của Tiểu Viêm. Cự hổ ngửa mặt lên trời gầm rú. Một luồng hấp lực cuồng bạo bùng phát, không ngừng hấp thu niết bàn khí ở xung quanh. Tuy là tốc độ hấp thu của Tiểu Viêm không thể so sánh được với cả thôn phệ tổ phù của Lâm Động, nhưng mà cũng đã vượt xa những cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Bất luận nói như thế nào thì Tiểu Viêm cũng có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, cộng với thể chất biến dị lại càng thêm đặc biệt. Sự hấp thụ cuồng bạo đó thì vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được của Tiểu Viêm. Tiểu Điêu ở bên cạnh thì cũng ngưỡng mộ nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm. Bản thân nó đang ở trong trạng thái yêu linh, dù có tu luyện thì hiệu quả cũng rất là nhỏ. Vì thế nếu muốn thật sự lớn mạnh thì nhất thiết phải có được cơ thể của chính mình. Mẹ kiếp, lần này ta quyết tâm phải có được sinh tử chuyển luân đan mới được. Nhìn thèm quá. Tiểu Điêu nghiến răng nghiến lợi, cảm giác dương mắt nhìn thực lực của Lâm Động và Tiểu Viêm vượt xa thì quả thực không hay chút nào. Nó vốn dĩ là thiên tài của thiên yêu điêu tộc, cũng khá là nổi danh trong yêu vực. Hiện nay rơi vào tình cảnh này, đương nhiên nó khó lòng chấp nhận nổi. Được đó, mẹ kiếp, đợi đến khi thực lực của ta hồi phục thì ta nhất định phải giải quyết cái bọn khốn kiếp đã ra tay đánh lén ta năm đó. Tưởng ẩn giấu được khí tức, che lại dung mạo, là ta không biết các ngươi là ai sao? Nhớ lại cảnh tượng sinh tử hồi đó, trong mắt Tiểu Điêu bỗng trào dâng sự hung hãn đáng sợ. Mẹ, dám động thủ với điêu gia ta, các ngươi phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Năm đó nếu không phải cuối cùng Tiểu Điêu quyết đoán tự phát nổ thân thể để cho yêu linh của mình chui vào trong thạch phù, thì e là giờ đã chẳng còn sự tồn tại của nó nữa rồi. Bao năm nay nếu không phải may mắn gặp được Lâm Động thì có lẽ Tiểu Điêu cùng với cả thời gian đã biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Mối huyết thù này nhất định là nó phải trả bằng được. Tiểu Điêu thở phì phò, dần dần thu lại sát ý trong tim mình, nhìn Lâm Động với luồng khí tức đang mạnh dần, nheo mắt cười. Với tốc độ này thì chắc không lâu nữa là Lâm Động có thể đột phá niết bàn cảnh, xung kích niết bàn kiếp rồi. Tiểu tử, điêu gia ta có hồi phục được nhục thể hay không thì không phải dựa vào ngươi rồi. Tiểu tử ngươi tuy tiềm lực không nhỏ, nhưng mà giờ vẫn chưa thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Đợi đến bao giờ ngươi thật sự có thể vượt qua ta, dù ngươi muốn làm đại ca của ta thì cũng không thành vấn đề đâu. Cố lên. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, rồi tuét miệng cười khẽ nói. Chớp mắt thì hai ngày tu luyện đã trôi qua. Đài tu luyện vẫn không có bất cứ một động tĩnh gì. Lâm Động và Tiểu Viêm hiển nhiên đã tiến vào sâu trong trạng thái tu luyện. Bên trong yên tĩnh nhưng mà bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Đan Hà là nơi hấp dẫn không ít người, hơn nữa phạm vi lại quá rộng, muốn không bị chú ý thì cũng là khó. Vì vậy trong hai ngày này đã có ngày càng nhiều hơn cường giả đến đây. Lần đầu tiên nhìn thấy Đan Hà rộng lớn này thì không một ai là không kinh ngạc. Nhưng rồi ngay sau đó là sự tiếc nuối, bởi vì họ phát hiện ra niết bàn khí quá đậm đặc, người thường căn bản không dám hấp thu. Hơn nữa đan linh thi ở trong Đan Hà cũng vô cùng phiền phức, chỉ cần lại gần một chút thôi là sẽ có vô số sự công kích khủng bố. Phát hiện ra điều này khiến không ít người tức đến muốn hộc máu. Điều này giống như là một người sắp chết đói phát hiện phía trước là một núi thức ăn, muốn lao tới ăn nhưng mà lại không biết là trong đó có độc, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn được. Có điều trí tuệ của con người là rất lớn, Sau một thời gian không cam tâm, thì không lâu sau đã có người phát hiện trong đan hà có các đài tu luyện. Đây là tu luyện dường như là có thể hấp thu niết bàn khí loãng hơn rất là nhiều. Phát hiện này thì không còn nghi ngờ gì, đã dẫn đến một sự xáo động rất nhất định. Mỗi đài tu luyện đều sẽ gây nên sự tranh đoạt quyết liệt mà tàn khốc. Đồng thời cùng lúc đó thì khi mà trên đan hà nảy sinh vô số những trận thảm chiến, thì bên trong đài tu luyện, Lâm Động đang ngồi không biết từ bao giờ đã bị bao vây bởi một lượng lớn người. Người ở trung tâm thì chính là Vương Liệt. Hiển nhiên đúng như là Tiểu Điêu nói, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Động. Trên đan hà mênh mông rộng lớn, thỉnh thoảng lại có bóng người vụt qua, rồi từ trong đan hà bay ra vô số những thân ảnh đỏ rực. Ở khắp nơi trên đan hà liên tục xảy ra những trận đại hỗn chiến. Lần này viễn cổ bí tàng mở ra hiển nhiên đã phá vỡ sự yên tĩnh bao năm qua của không gian này, từ đó khiến cho nơi này càng ngày càng thêm hỗn loạn. Lúc đó tại một nơi nào đó trên đan hà, một lượng lớn nhân ảnh đang tụ tập. Ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn về phía một đài tu luyện trong đan hà, nơi có quầng sáng đỏ rực với sức mạnh lớn lao đang bao trùm. Những nhân ảnh này mặc quần áo khác nhau, huy chương vương triều trước ngực cũng không giống nhau, hiển nhiên cũng không phải từ một vương triều. Vương Liệt, tên tiểu tử Lâm Động đó đang trốn ở trong đó sao? Một nam tử cao gầy nhìn đài tu luyện rồi quay sang mà hỏi. Đúng vậy, ta tận mắt thấy hắn vào trong đó. Trần Cổ huynh, vương triều Cổ Thị các huynh không phải thích linh khôi sao? Vừa hay tên tiểu tử đó có một đầu linh khôi nhất cấp. Nếu huynh có được nó thì chắc chắn sẽ là trợ lực không nhỏ đâu. Vương Liệt cười mà nói. Linh khôi cấp nhất sao? Nghe vậy thì ánh mắt của gã nam tử được gọi là Trần Cổ không khỏi lóe lên sự tham lam, cười nham hiểm. Ta đã nghe nói về tên tiểu tử đó, nghe nói cũng là một thiên phủ sư. Ta cũng muốn thử giao đấu với hắn xem là liệu có lợi hại như là tin đồn hay không. Xem ra Trần Cổ huynh đánh giá hắn khá cao rồi. Huynh đã vượt qua một lần phong lôi kiếp, là một thiên phủ sư nhất ấn chân chính. Ta nghe nói hắn mới là thiên phủ sư không lâu, sao có thể sánh được với cả huynh được chứ? Bên cạnh Vương Liệt là một người nhìn bộ dáng khá là hiền lành, gương mặt nở ra nụ cười hiền hậu. Có điều những người quen biết hắn thì đều biết hắn là một loại tâm địa độc ác. Bộ dáng kia đã khiến không ít người thành vong hồn trong tay của hắn. Trịnh Hắc Chủ, ngươi đừng dở giọng đó với ta. Nghe nói tiểu tử hắn từng đả thương cả Thạch Hiên của Vương Triều Ma Nham, thủ đoạn không ít đâu. Ta sẽ không ngu ngốc mà gây chuyện với hắn đâu. Trần Cổ nhếch môi mà cười. Thôi thôi, hai vị không cần cãi nhau làm gì. Đúng là tên tiểu tử đó có chút bản lĩnh, nhưng mà ba chúng ta đều là cường giả nhất nguyên niết bàn. Huống hồ còn có vô số cường giả niết bàn khác. Bất luận hắn có thủ đoạn gì thì cũng khó lòng mà thoát khỏi cái chết. Giết hắn rồi, không chỉ linh khôi là của chúng ta, mà cả đài tu luyện này chúng ta cũng chiếm cứ. Tu luyện ở đây không chỉ không cần lo thiếu niết bàn đan, mà chưa biết chừng còn có thể xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai nữa đó. Vương Liệt cười mà nói. Đúng vậy, đài tu luyện này đúng là không tệ thật. Tuy là không thể hiện đồng ý với việc xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai mà Vương Liệt nói, nhưng mà Trần Cổ cũng như là Trịnh Hắc Trụ đều nhìn đài tu luyện đang được quầng sáng bao phủ với mắt tóe lửa. Xung quanh đan hà có vô số những cuộc chiến tranh giành đài tu luyện. Nếu chúng liên thủ lại thì chắc sẽ chiếm cứ được tại nơi đây. Đến lúc đó thì lợi ích không ít. Hơn nữa lần này ta còn phái người đi mời Vương Triều Ma Nham nữa. Thạch Khôn hiện giờ đang xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai. Với thực lực của hắn chắc chắn sẽ thành công thôi. Đến lúc đó hắn sẽ là nhị nguyên niết bàn. Với ân oán của hắn và Lâm Động thì chắc chắn sẽ đối phó với cả Lâm Động trước tiên. Vì vậy tên tiểu tử đó chắc chắn khó lòng thoát được cái chết. Ồ, Thạch Khôn sắp xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai sao? Nghe thấy vậy thì hai người Trần Cổ đều có phần chấn động. Bản thân chúng đã trải qua sự đáng sợ của niết bàn kiếp, đương nhiên là hiểu mỗi lần niết bàn kiếp sẽ đáng sợ hơn. Lần đầu vượt qua niết bàn kiếp đều suýt chết. Với thực lực hiện tại mà vượt qua niết bàn kiếp lần nữa thì chắc chắn sẽ thành cát bụi. Vì vậy khi mà nghe Thạch Khôn sẽ chắc chắn vượt qua được niết bàn kiếp lần thứ hai thì bọn chúng đều vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Lâm Động này khiến thanh danh của Vương Triều Ma Nham giảm sút như vậy, Thạch Khôn sớm đã hận hắn tận xương tủy. Nói ra thì hắn cũng quá là ngông cuồng, có chút bản lĩnh là gây thù chuốc án khắp nơi. Lần này xem hắn trốn như thế nào. Ánh mắt hằn học của Vương Liệt nhìn về phía đài tu luyện của Lâm Động, nụ cười hung hãn đáng sợ. Dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động bị dẫm nát dưới chân của mình. Tiểu tử, có bản lĩnh thì cả đời này làm rùa rút cổ trong đó luôn đi. Khi mà bên ngoài Đan Hà đang rơi vào trận đại hỗn chiến, thì bên trong đài tu luyện, Lâm Động vẫn ngồi yên lặng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài. Ao ao. Trong đài tu luyện, Lâm Động lặng yên ngồi khoanh chân. Niết bàn khí không ngừng bao quanh người hắn, văng vẳng còn có âm thanh như là nước chảy. Từ đó có thể thấy được mức độ hùng hồn của niết bàn khí. Dưới sự bao phủ của niết bàn khí, từ trong mỗi lỗ chân lông, ánh sáng vàng kim lấp lánh chiếu ra. Rồi máu thịt, thậm chí cả xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều được như tạo ra từ vàng nguyên chất vậy, tạo ra một cảm giác kiên cố không thể phá hủy. Niết bàn kim thân. Đây mới là dấu hiệu của cường giả niết bàn cảnh thật sự. Nhờ có sự tô luyện của niết bàn khí, từ trong ra ngoài thì mọi chỗ trên cơ thể hắn đều được tô luyện đến cực hạn. Cơ thể được cường hóa rất là nhiều. Một khi mà niết bàn kim thân được tạo, thì không chỉ phòng ngự tốt mà thậm chí là sức mạnh, tốc độ cũng đều được tăng cường theo. Cường giả niết bàn cảnh sở dĩ có thể ngạo nghễ nhìn cường giả tạo hóa cảnh, chủ yếu không bởi vì có nguyên lực dồi dào hơn, mà là vì có niết bàn kim thân. Với sự bảo hộ của niết bàn kim thân, cường giả niết bàn cảnh gần như là không coi công kích của cường giả tạo hóa cảnh là gì. Đương nhiên điều này cũng phải là không phải tuyệt đối. Dù sao thì trên thế gian cũng có kẻ không thể dùng lý lẽ thông thường để đánh giá, giống như là Lâm Động vậy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ đại chúng, cường giả tạo hóa cảnh, thậm chí là bán bộ niết bàn đối diện với cả cường giả niết bàn cảnh có niết bàn kim thân, thì đều không có bất cứ một khả năng chiến thắng nào cả. À, thành công tiến vào niết bàn cảnh rồi sao? Tiểu Điêu nhìn ánh kim quang chói mắt trên cơ thể Lâm Động lúc này, huyết dịch cũng như là biến thành màu vàng, ánh mắt đầy vui mừng mà hỏi. Người khác muốn xung kích niết bàn cảnh còn có vài phần khả năng thất bại, nhưng rõ ràng điều này đã không xảy ra với cả Lâm Động. Trong 2 ngày qua, số niết bàn khí mà hấp thu nếu chuyển thành niết bàn đan thì ít nhất cũng phải là 2 triệu viên. Nhưng mà nhờ có cơ thể chắc chắn mà Lâm Động đã hấp thu được hết số niết bàn khí có thể khiến không ít người nổ tung này. Quá trình này của Lâm Động đã diễn ra vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Với thực lực của Lâm Động đã sớm đủ tư cách xung kích vào niết bàn cảnh rồi, nhưng hắn vẫn kìm nén lại đến giờ, và điều đó giúp hắn thế như trẻ tre phá tan mọi trở ngại. Một luồng khí tức hùng hồn dần lan tỏa ra từ người hắn, rồi hòa vào quầng sáng đỏ rực kia. Khí tức này so với trước đây thì không chỉ mạnh hơn vài lần. Lần này ngay cả Lâm Động cũng không rõ mình đã hấp thụ hết bao nhiêu niết bàn khí. Dù sao thì hắn cũng dùng thôn phệ tổ phù ở mức tối đa, rồi hấp thụ niết bàn khí ở xung quanh như điên cuồng, đến khi cảm thấy khó chịu đựng được nữa thì mới dần dần ngừng lại. Và theo tính toán của Lâm Động, có lẽ lượng niết bàn khí hắn hấp thụ tương đương khoảng 2 triệu viên niết bàn đan. Và nếu tin này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây chấn động không nhỏ. Ai cũng biết khi mà xung kích niết bàn cảnh, lượng niết bàn đan hấp thụ càng nhiều càng tốt, nhưng mà cũng phải có giới hạn, và giới hạn đó là cực hạn mà cơ thể có thể chịu đựng được. Mạnh như Thạch Khôn của Vương Triều Ma Nham thì cũng chỉ có thể chịu được 80 vạn viên niết bàn đan. Còn lượng của Lâm Động phải gấp Thạch Khôn đến mấy lần liền. Một luồng khí màu vàng nhạt thở ra từ mũi của Lâm Động. Hắn chậm chậm mở mắt. Kim quang phát ra từ hai mắt tạo nên một cảm giác rất là uy nghiêm. Niết bàn cảnh thành công rồi. Lâm Động khẽ nắm tay lại. Sức mạnh đáng sợ đang sục sôi trong cơ thể. Hắn biết giờ hắn đã có thể đối kháng với cả Thạch Khôn rồi. Lượng niết bàn khí tương đương 2 triệu viên niết bàn đan kia không phải là chuyện đùa. Hơn nữa đây không phải cực hạn mà hắn muốn. Hắn đã từng nói phải xung kích cả niết bàn kiếp khi mà đột phá lên niết bàn cảnh. Mà Tiểu Điêu nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt của Lâm Động, hiển nhiên cũng hiểu ra điều gì, vội vàng thối lui. Nào, niết bàn khí, hãy để ta xem thử người đáng sợ đến bậc nào nào. Lâm Động gầm lên, tâm thần khẽ động. Ánh kim quang thu hồi lại, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa ra từ cơ thể của hắn. Cơ thể Lâm Động rung lên, dưới làn da có khói trắng bay lên. Tiểu Điêu lúc này thì tránh xa ra rồi, chép miệng nhìn Lâm Động. Nó biết là trong cơ thể của Lâm Động đang rất là sục sôi. Nhưng mà khi Tiểu Điêu chuẩn bị nhìn xem Lâm Động vượt qua niết bàn kiếp như thế nào, thì sắc mặt của nó đột ngột thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Phía trên đài tu luyện lúc này đột nhiên bị mây đen che kín, tiếng sét, tiếng sấm đì đùng. Cái gì? Đây là phong lôi kiếp của Thiên Phủ Sư sao? Nhìn mây mù và những tia lôi điện kia, đồng tử của Tiểu Điêu co rụt lại. Hiển nhiên nó không ngờ là phong lôi kiếp của Thiên Phủ Sư lại đến cùng lúc với cả Niết Bàn kiếp như vậy. Phải biết rằng Niết Bàn cảnh chia làm 9 nguyên, còn Thiên Phủ Sư chia làm 10 ấn. Niết Bàn cảnh có Niết Bàn kiếp đáng sợ nhưng mà không thể không vượt qua. Còn Thiên Phủ Sư thì tương tự, cũng có thứ mà bọn họ vừa yêu vừa hận, đó chính là lôi phong kiếp. Tinh thần lực vốn có thần lực điều động thiên địa. Vì thế mà sau khi trở thành Thiên Phủ Sư, chỉ cần tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định là lôi phong kiếp sẽ đến. Đây chính là thứ sức mạnh hùng hồn được hình thành từ phong lôi. Một khi mà phong lôi kiếp hình thành, tinh thần lực của người vượt kiếp thì sẽ không tự chủ mà bị hút ra, rồi được phong lôi tẩy lễ. Và nếu như vượt qua được thì tinh thần lực sẽ trở nên cô đọng và lớn mạnh hơn. Nhưng nếu không vượt qua được thì tinh thần lực sẽ bị phong lôi đánh tan. Hậu quả thì sẽ không hề nhẹ nhàng hơn việc thất bại trong việc xung kích Niết Bàn kiếp. Niết Bàn kiếp và phong lôi kiếp cùng đến một lúc như vậy, tên tiểu tử này làm gì cũng khác người nhỉ? Tiểu Điêu nhìn phong lôi kiếp, rồi nhìn Lâm Động đang nhắm mắt chống chọi lại với cả Niết Bàn kiếp, không kìm được mà toét miệng cười. Tiểu Điêu đã trải nghiệm rất là nhiều. Những người vừa tu luyện tinh thần lực và nguyên lực như là Lâm Động thì không phải hắn chưa từng gặp qua. Nhưng mà thường thì bọn họ sẽ tránh việc cả hai kiếp cùng đến một lúc. Bởi vì hai đại kiếp này, một cái sinh ra từ bên trong, còn một cái từ là từ bên ngoài. Dưới sự tấn công cả trong lẫn ngoài thì rất dễ xảy ra điều không mong muốn. Mà hậu quả của việc điều không mong muốn đó đương nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Không cẩn thận một chút thôi thì mất mạng cũng chẳng có gì là lạ. Và lúc này ở giữa đài tu luyện, toàn thân Lâm Động đỏ rực, Niết Bàn kiếp trong cơ thể đã bùng phát. Tiểu Điêu cũng cảm nhận được vào khoảnh khắc phong lôi kiếp đến thì khí tức của Lâm Động có chút hoảng loạn, nhưng mà ngay sau đó đã ổn định trở lại. Này, đại ca không sao chứ? Tiểu Viêm lúc này cũng mở mắt ra, hơi lo lắng mà hỏi. Yên tâm đi, hai đại kiếp cùng đến tuy có chút rắc rối, nhưng mà tiểu tử này không phải loại tầm thường, không dễ chết như vậy đâu. Tiểu Điêu nhởn nhơ mà nói. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, dường như cũng rất có lòng tin đối với cả Lâm Động. Dù sao những năm nay, bất luận gặp đối thủ nào thì người có thể cười đến cuối cùng đều là Lâm Động. Người có vẻ như không có gì xuất sắc này. Mà này, hổ ngốc, Thiên Ma thần biến kia, ngươi tu luyện đến thế nào rồi? Tiểu Điêu nhìn Tiểu Viêm bỗng nhiên mà hỏi. Đã thành công đệ nhất biến rồi, vũ kỹ này quả nhiên lợi hại đó. Tiểu Viêm gãi gãi đầu. Càng tu luyện sâu hơn thì Tiểu Viêm càng cảm nhận được sự bất phàm của thứ vũ kỹ này. Sao, luyện thành đệ nhất biến rồi sao? Tiểu Điêu nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà trong lòng có chút chấn động. Chỉ có nó thì mới hiểu rõ Thiên Ma thần biến là vũ kỹ ở tầng thứ nào. Nó chính là vũ kỹ đỉnh cao của Thiên Ma hổ tộc. Mà trong Thiên Ma hổ tộc, dù là tộc nhân có huyết mạch thuần chủng nhất, muốn tu luyện được Thiên Ma thần biến cũng phải chịu đựng vô cùng khổ cực. Vậy mà Tiểu Viêm chỉ mất có 2 tháng đã luyện thành đệ nhất biến. Tốc độ này mà Thiên Ma hổ tộc biết được thì chắc chắn sẽ gây nên một sự chấn động không có nhỏ. Công nhận là không hổ là có kẻ có thể chất biến dị hiếm thấy. Tiểu Điêu lúc này cảm thán, trong lòng rất là trông chờ vào thành tựu sau này của Tiểu Viêm. Khi mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nói chuyện thì lôi vân đã hình thành trên bầu trời. Những tiếng sấm rền vang lên không ngớt, rồi đột nhiên bùng phát một luồng hấp lực kỳ dị. Dưới sự bạo phát của thứ hấp lực này, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nhìn thấy nê hoàn cung của Lâm Động đột nhiên bắn ra một tia sáng, rồi một thân ảnh mờ ảo bay lên và cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu của Lâm Động. Đào tinh thần ảnh này đương nhiên là tinh thần thể của Lâm Động. Lúc này hắn cũng ngẩng lên nhìn Lôi Vân với chút bất lực, rồi nhìn xuống phía dưới. Lúc này sắc đỏ rực trên thân thể hắn giống như là muốn thiêu cháy tất cả, sức mạnh kinh hồn đang lan tỏa khắp nơi. Tiểu tử, ngươi cũng thật là xui xẻo đó. Tinh thần thể đã bị kéo ra ngoài rồi, niết bàn kiếp trong cơ thể, như bây giờ thì làm sao đây? Tiểu Điêu nhìn tinh thần thể của Lâm Động bị cưỡng ép kéo ra khỏi Nê Hoàn Cung, cười cười mà nói. Lâm Động mỉm cười, cũng không có chút kinh hoàng nào mà ung dung nói. Niết bàn kiếp này cũng chẳng có mấy sức uy hiếp đối với cả ta. Tiểu Điêu có phần kinh ngạc, hiển nhiên nó không biết Lâm Động lấy đâu ra sự tự tin đó. Tinh thần lực bị kéo ra khỏi cơ thể là sẽ không bị người khống chế, làm thế nào để chống chọi được với cả niết bàn kiếp đây? Sự nghi hoặc của Tiểu Điêu rất nhanh đã được giải đáp, bởi vì nó thấy từ nơi tim của Lâm Động bỗng có một thứ ánh sáng màu trắng dịu nhẹ nhưng là rất thần kỳ. Ánh sáng đó đi đến đâu thì cơ thể như rực cháy của Lâm Động lập tức trở lại màu sắc bình thường đến đó. Đây là thạch phù thần bí. Nhìn thấy ánh sáng quen thuộc đó, Tiểu Điêu khựng lại rồi kinh ngạc nói. Đúng là như vậy. Lâm Động gật đầu. Thạch phù thần bí này thì vô cùng thần kỳ. Chỉ cần nó tọa trấn thì bất luận là liết bàn kiếp cuồng bạo như thế nào thì đều không thể làm gì được Lâm Động. Như vậy là hắn có thể đủ thời gian giải quyết phong lôi kiếp rồi. Giờ đây trên không trung, Lôi Vân lay động, và ngay sau đó một luồng lôi điện màu bạc xuyên qua không khí oanh kích về phía tinh thần thể của Lâm Động. Sau một âm thanh trầm đục thì tinh thần thể của Lâm Động nổ tung, rồi trên thân ảnh mờ ảo quán nhấp nháy vô số điện quang. Dù hai đại kiếp nạn cùng đến thì cũng không thể làm khó được Lâm Động ta đâu. Lôi quang bao phủ khắp toàn thân. Dưới sự tấn công của hai đại kiếp thì ánh mắt của Lâm Động càng thêm cuồng nhiệt, hào khí tăng mạnh. Một luồng lực thôn phệ bùng phát, lôi quang đang xâm thực tinh thần lực chớp mắt đã bị cưỡng ép hút vào trong tinh thần thể. Như thế ngược lại khiến cho tinh thần thể quán càng thêm cô đọng hơn. Thôn phệ tổ phù, hiện! Lâm Động bước ra một bước, một tấm phù văn cổ lão tựa như là hắc động xuất hiện phía sau hắn rồi chậm chậm tỏa ra lực thôn phệ đáng sợ. Lôi vân dường như là bị Lâm Động kích nộ, từng tầng mây quẩn quẩn, vô số đạo phong lôi hung hăng oanh kích tinh thần thể của Lâm Động. Nhưng Lâm Động không có dấu hiệu gì là tránh né, hắn giang hai tay ra, mặc kệ cho lôi đỉnh đánh vào người mình. Rắc rắc. Tinh thần thể của Lâm Động bị gãy mất một chân, ánh sáng chói mắt bắn ra. Sự cuồng bạo đó đủ để tiêu hủy tinh thần lực của một thiên phù sư. Hút vào cho ta. Nếu là thiên phù sư bình thường, đương nhiên sẽ không dám dùng tinh thần thể để mà chống lại lôi đỉnh như vậy. Nhưng mà Lâm Động nhờ có thôn phệ tổ phù nên không hề sợ hãi. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Thôn phệ tổ phù trên trán lập tức gia tăng tốc độ. Lực thôn phệ bao trùm trời đất. Lôi quang trên cả người Lâm Động dần dần biến mất, hiển nhiên là bị hắn thôn phệ cả rồi. Cùng với cả sự thôn phệ đó thì tinh thần thể của Lâm Động cũng nhanh chóng trở nên cô đọng hơn nữa. Sức mạnh tinh thần lực ngày càng một mạnh. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ở phía dưới nhìn cảnh tượng đó thì không khỏi chép miệng tán thưởng. Niết bàn khí và phong lôi kiếp vô cùng đáng sợ trong mắt mọi người, thế nhưng mà đối với cả Lâm Động dường như chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Hiện giờ thì Lâm Động đã có thạch phù thần bí tọa trấn. Sự thần bí của nó ngay cả Tiểu Điêu cũng không thể nói rõ hết. Có nó thì niết bàn kiếp không thể tiêu hủy được Lâm Động. Còn về phần phong lôi kiếp, tuy sau này không biết thế nào, nhưng mà ít nhất đợt phong lôi kiếp thứ nhất trước mắt đây thì không thể làm khó được thôn phệ tổ phù. Lâm Động có được thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù, đương nhiên là có tư cách để coi thường niết bàn kiếp và phong lôi kiếp. Ghê thật đó nhỉ. Thế gian này không có mấy người có thể nhẹ nhàng vượt qua hai đại kiếp như hắn. Tiểu Điêu lắc đầu cảm thán. Nếu như là những cường giả niết bàn cảnh và thiên phù sư khác biết kiếp nạn bọn họ sợ hãi nhất, mà Lâm Động lại dễ dàng vượt qua như thế này, thì chắc họ sẽ ghen tức đến thổ huyết mà chết mất. Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Dù sao thì thạch phù thần bí và thôn vệ tổ phù đều là thần vật, không phải ai cũng có được. Tiếp theo chỉ cần đợi hắn vượt kiếp thành công là xong. Thú vị thật đó. Ta còn tưởng sẽ được nhìn thấy một cảnh tiểu tử này vô cùng thảm hại chứ. Tiểu điêu vươn người, cứ nghĩ là sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng nguy hiểm, nhưng mà không ngờ lại nhàm chán như thế này. Tiểu viêm thì cười hiền hậu, cũng ngồi xuống ngửa mặt lên nhìn Lâm Động đang thôn phệ vô số lôi đỉnh. Trước sự chăm chú của hai người thì bên trong đài tu luyện, tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc, từng đợt sóng nửa nóng bỏng rực cháy. Nhưng mà khí tức bên trong đó lại như hoàn toàn thay da đổi thịt, ngày một mạnh mẽ hơn với tốc độ kinh người. Niết bàn kiếp và phong lôi kiếp giằng co trọn vẹn gần nửa ngày. Sấm sét giữa không trung cùng với cả hỏa nhiệt ba động phát ra từ cơ thể Lâm Động khiến cho cả đài tu luyện trở nên cực kỳ nóng rực. Thậm chí ngay cả niết bàn khí tràn ngập cũng bởi vậy mà trở nên cuồng bạo hơn. Hai loại đại kiếp đồng thời xuất hiện, đối với cả cường giả bình thường mà nói thì quả thật là một chuyện xui xẻo mang tính hủy diệt. Chỉ có điều đối với cả thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù của Lâm Động mà nói thì chỉ có tác dụng khiến thực lực quán có cơ hội tăng mạnh mà thôi. Dù là hai loại đại kiếp này cùng đến khiến Lâm Động có chút đau khổ, nhưng khi so sánh với cả thực lực tăng vọt thì chút đau khổ này quả thực hoàn toàn không đáng để nhắc đến một chút nào. Bởi vậy lúc trời gần tối thì ba động của màn hào quang đỏ thẫm bao phủ bên ngoài đài tu luyện mới dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Tại trung tâm đài tu luyện, thân ảnh Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng. Lúc này kim quang trên người hắn đã thu liễm lại, loại khí tức cuồng bạo lúc trước cũng theo kim quang ẩn sâu vào trong cơ thể của Lâm Động. Màu sắc làn da của Lâm Động cũng dần dần hồi phục trở lại bình thường. Nhìn hắn bình thản ở giữa không trung, hiển nhiên là niếp bàn kiếp và phong lôi kiếp đã biến mất, Lâm Động đã thuận lợi vượt qua. Hai mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra, bên trong mơ hồ có phong lôi xẹt qua. Không khí trước mắt Lâm Động trong chớp mắt đã bị chấn bạo, phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp. Lâm Động chậm rãi cử động các đầu khớp xương, xương cốt phát ra tiếng răng rắc. Một cỗ lực lượng cường đại hơn so với lúc trước không biết là bao nhiêu lần, giống như miếng bọt biển hút đầy nước từ trong thân thể của hắn thẩm thấu ra ngoài. Lòng bàn tay siết chặt lại, sau đó nện ra một quyền. Bình! Không khí vô hình dưới một quyền nhanh chóng ngưng tụ, sau đó trực tiếp bị áp xúc thành một viên đạn pháo vô hình, sau đó hung hăng nện lên màn hào quang đỏ thẫm, khiến cho màn hào quang tạo nên một trận ba động rất là nhỏ. Một quyền này nếu như là nện trên người một cường giả bình thường thì chỉ e là ít nhất cũng là bị trọng thương. Một quyền vừa nện ra, tâm thần Lâm Động khẽ động, tinh thần lực tràn đầy nhanh như thiểm điện ngưng tụ quanh người, bao phủ lấy thân thể của hắn. Hai tay Lâm Động vung lên, theo tinh thần lực cường đại, hắn có thể cảm ứng được màn hào quang đỏ thẫm niết bàn khí đang không ngừng vọt tới. Thậm chí hắn còn có thể cảm thấy màn hào quang đỏ thẫm đó còn có thể chảy ra, đem toàn bộ tình huống của Đan Hà thu vào trong đầu. Mà đồng thời hắn cũng phát hiện đám người Vương Liệt giống như hổ đói, giò mồi ở bên ngoài đài tu luyện cũng dần dần bừng lên từng trận hàn ý. Này, thành công vượt qua rồi sao? Tiểu Điêu và Tiểu Viêm lúc này đem ánh mắt mừng rỡ chuyển về phía Lâm Động. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, thế nhưng mà vẫn không nhịn được mà hỏi lại. Đúng là như vậy. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước quả thực là không thể so sánh kịp. Vốn cường giả nhất nguyên niết bàn đối ván có chút kiêng kỵ, thì bây giờ lại không tạo thành bất cứ một uy hiếp nào cả. Lúc này vừa thử bạo phát một chút, hiệu quả thu được hiển nhiên là vượt xa dự kiến của Lâm Động. Bây giờ hắn càng thêm tin tưởng bản thân, chắc chắn có thể cùng đối kháng với cả những cường giả chiến trường viễn cổ. Mặc dù là Diêm Sâm không rõ lai lịch lúc trước, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng mà Lâm Động bây giờ dù không dám nói có thể nắm chắc thắng được hắn, nhưng mà muốn đối kháng với hắn thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đây chính là tự tin do thực lực mang lại. Đi thôi, chút phiền toái trong lúc tu luyện này cũng nên hoàn toàn giải quyết thôi. Lâm Động đáp xuống bên cạnh Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cười cười, trong nụ cười tràn ngập hàn ý. Vừa rồi khi mà tinh thần lực khuếch tán ra, hắn cũng đã biết hành vi của đám người Vương Liệt. Mà Lâm Động từ trước đến nay thì vẫn luôn là người không phạm ta thì ta không phạm người. Chỉ có điều bây giờ nếu như là người đã tính chơi trên đầu hắn thì hiển nhiên là cũng không cần phải ngồi yên không quan tâm nữa. Mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nghe thấy lời nói của Lâm Động thì ánh mắt cũng nhìn thoáng qua màn hào quang màu đỏ thẫm, dường như đã nhận ra điều gì đó, cũng chậm rãi gật đầu.